Bán Tiên, chương 529, một lời đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền rời đi, mây đen bao phủ khu vực, lúc ngoại giới sắc trời trong sạch lại cũng không sáng ngời, mặt trời mọc trước buổi sáng, chân trời màu trắng bạc như cùng người sinh mong đợi một vệt hy vọng chi quang. Xa xa hải thị, thuộc về hắc ám sáng chói đang dần dần dập tắt, lân cận hải thị cái kia nơi tập kết hàng, phụ cận lui tới đội thuyền đã nhiều, sư huynh đệ ba người tầm mắt cơ hồ một mực đề phòng từng cái hướng đi, trong nội tâm Thiết Diệu Thanh lấy chồng gợn sóng lại một mực chưa ngừng, nói không rõ một loại tâm tính. Lùi tới đội thuyền bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đầu hoa thuyền, đây là rất ít gặp, hoa thuyền rất ít cách bờ biển quá xa. Đầu thuyền có người sai sử, hoa thuyền hướng về phía bên này hai chiếc đưa đò thuyền tới, đầu thuyền người chủ sự chính là Bàng Thành Khâu, bên người còn mang đến một người Kinh Hồng Điện lão bản nương Cổ Thanh Chiếu, khuôn mặt như vẽ, phong vận vẫn còn, trong tay quạt tròn nhẹ lay động. Hai tầng thuyền lâu, từ trên xuống dưới đứng không ít Kinh Hồng Điện hào thù. Thuyền lớn thuyền nhỏ lân cận, lẫn nhau thấy rõ trên thuyền người, trên thuyền nhỏ người đều lần lượt đứng lên, cưỡng ép con tin cũng không bị buông ra, cưỡng ép hành vi ngược lại khẩn trương hơn. Thuyền lớn thuyền nhỏ ở trên biển rằng co mà ngừng, đứng ở đầu thuyền Cổ Thanh Chiếu tầm mắt trọng điểm đang đánh giá Thanh Nha, nhìn thấy người còn chưa chết tầm mắt nhìn bị cưỡng ép Long Hành Vân, lại rơi vào Ngân Sơn Hà trên thân. Một đường chạy đến, tình huống cụ thể nàng đã nghe Bàng Thành Khâu nói, biết Long Hành Vân mưu sát thám hoa lang không thành, ngược lại bị thám hoa lang bắt cóc. Nhìn lại một chút trước mắt bị cưỡng ép Thanh Nha, nàng liền buồn bực, hợp lại mưu hại thám hoa lang hai bên, vô luận thực lực vẫn là nhân số đều chiếm ưu thế tuyệt đối, làm sao lại có thể trái lại hết thảy bị người ta cho thu thập, lại rơi vào cái chật vật như thế không thể tả, nói ra sợ là cái chuyện cười lớn. Đương nhiên, nàng cũng không tính qua thấy ngoài ý muốn, Dữ Khánh cái này thám hoa lang tại trong mắt của nàng xác thực có. Thiên hạ đệ nhất tài tử, quầng sáng, trước đó liền Vương Tuyết Đường những cái này đều bị thám hoa lang cho thu thập, trước mắt mấy cái này cắm, chỉ có thể là để cho nàng lần nữa thấy âm thầm kinh ngạc tán thán mà thôi, thế này cũng được, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử. Tại chính nàng xem ra, đây cũng chính là chính mình lớn tuổi, nếu như có thể trẻ lại cái 30 tuổi, chính mình cần phải đuổi ngược vị này thám hoa lang không thể. Nhìn thấy Cổ Thanh Chiếu dẫn người chạy đến, Thanh Nha nhiều ít âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Cổ Thanh Chiếu tầm mắt cuối cùng cũng vẫn là cùng Dữ Khánh tầm mắt đối mặt ở cùng nhau, Dữ Khánh nhếch miệng cười một tiếng, Cổ Thanh Chiếu lực chú ý lập tức bị khóe miệng của hắn nhếch lên rìa mép hấp dẫn, trong lòng không phải lần đầu tiên lẩm bẩm một câu thật khó xem. Cái khác đều tốt, theo Dữ Khánh dâu rìa bắt đầu, nàng là thật cảm thấy thám hoa lang thẩm mỹ năng lực thật không được tốt lắm. Cổ Thanh Chiếu giả bộ bình tĩnh, đong đưa quạt tròn cười, mở miệng trước. Thám hoa lang, thật xa nắm ta khẩn cấp đưa tới, cần làm chuyện gì? Dữ Khánh vừa muốn mở miệng, ai ngờ Long Hành Vân ngược lại trước hắn mở miệng. Lão bản nương, đây là tiểu nhân, tìm ngươi đến, tất có gian mưu, ngươi cũng nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Ngân Sơn Hà lần nữa một mặt im lặng biểu lộ cơ hồ dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà khiến cho hắn ngoài ý muốn là, Dữ Khánh lần này nhưng không có vội vã ra tay, xem hiếm có bảo bối giống như nhìn thấy Long Hành Vân, đem Long Hành Vân cho xem tâm lý có chút run rẩy. Sau một khắc Dữ Khánh vẫn là không có chiều hắn mau bệnh phất tay, ba. Một cái vang dội và miệng rút hắn trên miệng, quảng cáo, lần này ra tay nặng hơn, trực tiếp đem Long Hành Vân cho rút cái miệng mũi bốc lên máu, kém chút đem Long Hành Vân cho rút hôn mê bất tỉnh. Một màn này lệnh Cổ Thanh Chiếu thất kinh, thầm nghĩ này thám hoa lang thật to gan, dám công nhiên nhục nhã Xích Lan các thiếu các chủ, lập tức đi xem Ngân Sơn Hà phản ứng, kết quả lại phát hiện Ngân Sơn Hà nhìn như không thấy, lại không bất kỳ phản ứng nào. Dữ Khánh lại theo thường lệ, tôn trọng, Ngân Sơn Hà tiền bối ta cũng là bị buộc ta nói, hắn không đáng ta không đáng hắn. Ngân Sơn Hà khóe miệng kéo căng, vẫn là không có lên tiếng âm thanh, cũng không cho bất kỳ phản ứng nào. Về sau Dữ Khánh đem Long Hành Vân cho bóp cái gắt gao, đưa tay chỉ tại Long Hành Vân miệng mũi bên trên trám vừa toát ra máu tươi, sau đó điều chỉnh cái đại gia không thấy được hướng đi, dùng chỉ làm bút lặp đi lặp lại trám máu tại Long Hành Vân phía sau lưng y phục bên trên viết một hàng chữ, muốn cứu Thanh Nha, nhường mẹ nuôi tới gặp ta. Viết xong bắt lấy y phục bá một tiếng kéo xuống lớn nhất khối, cào thành đoàn, vận công quăng về phía trên thuyền lớn đứng yên Cổ Thanh Chiếu. Cổ Thanh Chiếu một thanh tiếp được, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, đang phải từ từ tung ra xem xét là cái gì. Nhìn thấy Bàng Thành Khâu cũng muốn đưa đầu đi xem, Dữ Khánh lập tức nhắc nhở một tiếng. Lão bản nương, ta cảm thấy vẫn là tránh người tốt, vẫn là một mình ngươi xem tương đối phù hợp. Nghe xong lời này, Bàng Thành Khâu sửng sốt đành phải rụt đầu về. Cổ Thanh Chiếu cùng Dữ Khánh tầm mắt đối đúng, thấy Dữ Khánh gật đầu ra hiệu hình, thế là nhìn hai bên một chút cũng chậm chậm nghiêng đi thân đi, lại dùng trong tay quạt tròn nửa cản trở, mở ra khối kia vải rách xem xét. Thanh Nha đang hồ nghi vải rách bên trên viết đồ vật gì, đã thấy Cổ Thanh Chiếu sắc mặt kịch biến, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khiếp sợ nội dung, vừa mở ra vải rách cấp tốc đoàn lên, thậm chí là trực tiếp vận công đem vải rách cho chấn vỡ thành phấn. Kỳ thật Dữ Khánh cũng tại trọng điểm quan sát nàng nhìn thấy bầy lên viết nội dung phản ứng, thế này hình, trong lòng càng nắm chắc. Mà Cổ Thanh Chiếu đã bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía Thanh Nha, lạnh lùng nói. Thanh Nha, ngươi cùng hắn nói hưu nói vượn chút gì? Thanh Nha bị phản ứng của nàng hù dọa, khó hiểu nói. Ta có nói cái gì không? Ta không nói gì nha. Một mặt không hiểu thấu hoan uổng cảm giác, người không biết chuyện, bao quát Ngân Sơn Hạ ở bên trong, thế này hình, đều có chút hiếu kỳ Dữ Khánh đến tột cùng tại vải rách bên trên viết cái gì có thể nhường nữ nhân này như thế lớn phản ứng. Cổ Thanh Chiếu muốn nói lại thôi, nhưng mà có mấy lời đề căn bản không thể công khai đàm luận, chỉ có thể là lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì, Dữ Khánh, ta muốn làm gì đã viết rõ ràng, làm phiền. Cổ Thanh Chiếu mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại lấp lánh về sau, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên bờ không thể nói, nhất định phải để cho ta vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui. Dữ Khánh, có một số việc vẫn là lên bờ trước, câu thông tựa như so sánh phù hợp, ta đáp ứng Sơn Hà tiền bối lên bờ thời điểm thả Long thiếu các chủ. Không biết rõ tình hình người bên ngoài là nghe không hiểu trong những lời này mịt mờ hàm nghĩa, Cổ Thanh Chiếu lại là nghe xong liền hiểu, tên này làm như thế vừa ra kỳ thật liền là muốn cho Ngân Sơn Hà trông thấy, hoặc là nói bao quát nhường đưa đò hải tộc giao nhân trông thấy. Chỉ cần thấy được vừa rồi một màn kia người, nhất định sẽ tò mò cái kia tờ bày lên đến tột cùng viết cái gì sẽ để cho nàng khẩn trương như vậy, hoàn mỹ đến đâu nói rõ lý do dựa vào nàng nhất gia chi ngôn là không đủ. Việc quan hệ bối cảnh sau lưng của nàng, còn có Ngân Sơn Hà bối cảnh, có một số việc một khi bứt lên tới sẽ rất phức tạp, nhưng nói cho cùng liền là vị này thám hoa lang sợ chết, sợ bởi vì Thanh Nha sự tình lọt vào trả thù, đang nhắc nhở nàng, ta như xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu, có thể sẽ bị Thiên Lưu Sơn độ cao xem kỹ. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức quay đầu quay người quát. Quay đầu, trở về. Tại nàng hiệu lệnh dưới, cái kia chiếc hoa thuyền lúc này quay đầu chuyển hướng. Thanh Nha cũng làm tức hô. Cổ Thanh Chiếu, ngươi có ý tứ gì? Đưa lưng về phía Cổ Thanh Chiếu tâm sự nặng nề căn bản không để ý tới. Một bên Bàng Thành Khâu cũng kinh ngạc, lão bản nương, ngài dạng này ném Thanh ra mặc kệ sao? Cổ Thanh Chiếu nghiêng đầu liếc mắt thảm hề hề Thanh Nha, lực chú ý rõ ràng đã không tại Thanh Nha trên thân, chỉ nhàn nhạt cho câu. Ngươi lưu lại cùng hắn đi cái khác để nói sau. Bàng Thành Khâu câm câm, cuối cùng chắp tay lĩnh mệnh, lại lách mình mà lên, một lần nữa trở về Ngân Sơn Hà bọn hắn áp chế đầu kia đưa đò trên thuyền. Quay đầu hoa thuyền rõ ràng so lúc đến tốc độ càng nhanh, tốc độ cao nhất nhanh chóng cách rời hiện trường, có thể nói tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Huy động nhân lực tới, gặp mặt mấy câu liền chạy. Ở đây một ít người xác thực vô cùng ngoài ý muốn, không biết là manh mối gì. Hai đầu thuyền nhỏ cũng lần nữa tiến lên. Thanh Nha đã nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Thám hoa lang, ngươi đến cùng tại khối kia vải rách bên trên viết cái gì? Dữ Khánh liếc nhìn vị này sau lưng chửi mình. Cầu thám hoa, gia hòa, quay lại ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Hành Vân lại đâm đầy miệng. Hắn còn có thể làm gì, tự nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Dữ Khánh cũng thật sự là phục cái tên này. Long thiếu, ngươi lại như thế có cốt khí, lời tin hay không chờ một lúc lên bờ lúc ta đem ngươi cho lột sạch thị chúng, nhường mọi người tốt tốt thưởng thức một chút xích lan các thiếu các chủ căn cốt. Lời này vừa nói ra, Long Hành Vân kinh hãi. Ngươi dám, Ngân Sơn Hà cũng cuối cùng lên tiếng. A Sĩ Hành, ngươi đừng có quá đáng. Quảng cáo, Nam Trúc nghe nhịn không được khóe miệng vui lên, liền kinh nghi bất định Thanh Nha cũng không nhịn được nhếch miệng vui lên, nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, cảm giác Ngân Sơn Hà giống như đang nói rút Long Hành Vân miệng cũng không tính là chuyện gì quá phận. Dữ Khánh lại tại gọi là khổ, Sơn Hà tiền bối thật chưa thấy qua loại người này, ta là thật không muốn lại rút miệng hắn, dù sao cũng phải tìm khiến cho hắn im miệng biện pháp a, quay đầu lại đối mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Long Hành Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thiếu, chờ một lúc là im miệng vẫn là nghĩ cởi hết cho đại gia xem, theo chính ngươi tuyển. Long Hành Vân một bộ hận đến nghiến răng dáng vẻ, nhưng hiệu quả là rõ ràng, quả nhiên không còn dám cùng Dữ Khánh giả mồm. Dữ Khánh quay đầu lại đối Bàng Thành Khâu nói, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng Hải thị đại chúng thấy thanh gia này bộ dáng chật vật, làm phiền đi một chuyến nữa, bên bờ chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, này đối với ngươi mà nói không khó lắm làm đến a. Bàng Thành Khâu kéo căng lấy khuôn mặt đi xem thanh nha ý tứ, thấy thanh nha khẽ gật đầu, hắn cũng liền không lại nói cái gì, lại phi thân lên, thẳng đến bờ biển. Kỳ thật hai đầu đò ngang đã cách bờ biển không xa, bọn hắn chống đỡ gần lúc Bàng Thành Khâu đã tại bên bờ chuẩn bị xong xe ngựa cũng làm sơ dọn bãi, đồng thời lại bay tới, ném ra áo choàng cùng giống ga giường đồ vật muốn giữ gìn thanh nha tôn nghiêm, không muốn thanh nha dáng vẻ bị người thấy. Chân trời toát ra ánh dạng đông, bên bờ biển phồn hoa náo nhiệt vẫn như cũ, bỏ thuyền lên bờ sắp đến, cũng đến Dữ Khánh sư huynh đệ ba người thực hiện cam kết thời điểm. Thuyền cách bờ không xa ngừng nghỉ. Dữ Khánh không có ý định nuốt lời, không có cách triệt để vạch mặt hậu quả hắn không chịu đựng nổi, bất quá cùng Long Hành Vân phân biệt lúc có lời đưa tặng. Thiếu các chủ trên đường đi đắc tội, ta biết ngươi muốn tìm ta báo thù, kỳ thật ta thật nghĩ giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, làm sao ngươi mặc dù không có bản lãnh gì, lại có một cái có bản lĩnh lão nương. Kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng, ngươi mình quả thật không có bản lãnh gì, liền là cái dựa vào lão nương bảo vệ phế vật, rời Xích Lan các thế lực chẳng phải là cái gì, liền làm bộ tư cách đều không có. Người nếu là không rõ ràng, có thể lặng lẽ hướng tu hành giới những người khác hỏi thăm một chút, nhìn một chút chính mình là không phải người nào mỉa mai phế vật vô dụng. Nói lại nhiều cũng không có cách, ta không có ngươi xuất thân tốt, không dám chọc Xích Lan Các, chỉ có thể là thả ngươi, nhường ngươi trở về cáo trạng, nhường ngươi tìm ỷ vào sau lại tới tăng thêm lòng dũng cảm báo thù. Ai, gặp gỡ ngươi như thế cái không dứt sữa còn quấn người tiểu nam nhân, thật sự là nhường người đau đầu, coi như ta không may. Một bên Thanh Nha nghe nhịn không được cười. Ngân Sơn Hà thở lạnh nhạt không nói gì. Long Hành Vân khuôn mặt âm trầm có thể giọt nước giống như, bản không nghĩ thông khẩu, sợ bị lột sạch thị chúng, lúc này lại vẫn là không nhịn được trở về câu. Nói nhiều như vậy vô dụng làm gì, không phải liền là sợ ta thu thập ngươi, muốn dùng phép khích tướng tới kích ta thả đơn. Dữ Khánh trên dưới dò xét hắn liếc mắt phát hiện vị này mặc dù có cá tính, nhưng còn không tính ngốc, liền vuốt cằm nói. Ngươi cho rằng như vậy cũng được, ngươi nếu dám thả đơn tới tìm ta, ta kính ngươi là tên hán tử, chỉ cần ngươi dám đơn đấu ta tùy thời ứng chiến, nếu ngươi có thể bằng ngươi cá nhân thực lực thắng ta, ta tâm phục khẩu phục, mặc cho xử trí, chết mà không oán. Vấn đề là, ngươi dám không? Long Hành Vân cắn răng nói. Được, ngươi chờ, Dữ Khánh quả quyết nói. Tốt, một lời đã định, dứt lời thuận tay đẩy, đem Long Hành Vân cho đẩy bay ra ngoài, mà sư huynh đệ ba người thì đồng thời bắt Thanh Nha phi thân lên bờ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.